Chương 944, cự pháo. Cự pháo. Chương 944, cự pháo. Cự pháo. Lý Diệu thoáng che giấu một việc thực, hắn không muốn làm cho Hỏa Nghĩa Vương cho là mình là cái quá mức tên điên cuồng. Sở dĩ mang theo cái này miếng trải qua hắn nạp liệu cải trang hạng nặng tinh thạch chiến hạm chủ pháo đạn tháo, ngoại trừ nhàn rỗi vướt vướt bên ngoài, quan trọng hơn là ở đến bước đường cùng lúc, có thể lấy ra cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đây là Lý Diệu tại luyện khí kỳ lúc tiểu dưỡng thành thói quen tốt rồi, lúc ấy trên chiến trường, hắn tiểu ưa thích khiêng một cái dương cường lực qua bom thiên lôi địa hỏa đi tới đi lui, đúng là dựa vào tràn đầy một cái dương thiên lôi địa hỏa, tài tử sinh lần thứ nhất vượt cấp giết quái, giết chết một gã yêu tướng cấp lục tí xà ma hiện tại, tu vi của hắn tăng lên, quang vinh đạn cấp bậc tự nhiên cũng tăng lên. Vừa vặn, muốn cậy mở ẩn sâu trong lòng đất bình sát đầu, dùng cái này miếng đào đất qua bom, lại không thể phù hợp hơn. Chỉ có điều, đạn pháo cao y đồ vờ tờ na y bình thường sử dụng phương thức, là thông qua chủ pháo vanh ra đi, cũng không đủ tăng tốc độ, nó có thể phát huy không ra bao nhiêu lực phá hoại. Nếu như Lý Diệu sẽ đem cái này miếng vừa đen vừa dài, vừa thô vừa to vô cùng đạn pháo để ở chỗ này, thông qua đơn giản kích phát phù trận kiếp nổ, tối đa đem tầng này hoành thành phế tích, tuyệt không có khả năng lan đến gần có được trùng trùng điệp điệp phòng ngự phù trận bảo hộ dưới mặt đất 19 tầng. Cái này, tự là Lý Diệu cờ ân nở độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa mấu chốt nguyên nhân tại độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa bên trên, có được toàn bộ thiên nguyên giới hoàn mỹ nhất ước thúc phù trận tổ. Có lẽ là Nhật thực Giang Thiếu Dương bỏ ra suốt một năm thời gian, mới tỉ mỉ đa nhờ bo nở dê đi ra. Vô luận yêu hoàng hay vẫn là Nguyên Anh, đều là sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn quái vật, mặc dù một miếng tinh thạch qua bom khi bọn hắn ngược bạo tạc, cũng chưa chắc có thể đưa bọn chúng triệt để nổ chết. Bởi vì hắn lực phá hoại là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, chính thức có thể oanh kích đến trên người bọn họ, chỉ có vài phần một trong. Mà đã có ước thúc phù trận giam cầm, thông qua linh năng từ trường ước thúc, đem sở hữu uy lực đều tập trung ở nho nhỏ một điểm bên trên, mới có thể đem sở hữu lực phá hoại, đều hành kích đến người này Nguyên Anh hoặc là yêu hoàng trên người. Đơn giản mà nói, có thể đem ước thúc phụ trận, tưởng tượng thành là một chương vô ảnh vô hình từ trường màng mỏng. Một khi bạo tạc phát sinh về sau, sở hữu năng lượng cũng sẽ ở màng mỏng trong phạm vi kích động, phá hư cùng chôn vùi, mà đứng tại màng mỏng bên ngoài người, dù là gần trong gang tấc cũng sẽ không đã bị nửa chút tổn thương. Thông qua loại phương thức này, bảo đảm đối với ước thúc phù trận bên trong mục tiêu chính xác đánh chết, mà sẽ không đối với càng lớn phạm vi tạo thành phá hư. Cái này, đúng là Lý Diệu giờ phút này cờ ân ở Lý Diệu chuẩn bị thông qua một loạt cải trang. Đem Giang Thiếu Dương ước thúc phù trận hình thái thoáng cải biến, sẽ mở một cái hướng phía dưới lỗ hổng, giống như là một ngụm vô ảnh vô hình, rồi lại chắc chắn vô cùng trông lớn. Đem chọn miếng đạn pháo đều bao phủ ở bên trong, sau đó dùng tự luyện chế mấy chục miếng tinh thạch qua bom hành động động lực nguyên. Tinh thạch qua bom bạo tạc về sau, bởi vì ước hẹn bó phủ trận trói buộc, tuyệt đại bộ phận năng lượng không chỗ phát tiết, chỉ có thể hướng lòng đất oanh kích. Đương bọn hắn thôi động đạn pháo, đục lỗ hơn 10 tầng lầu bản về sau. Đạn pháo lại lần thứ 2 kích phát, oanh ra toàn bộ linh năng, một lần hành động đục lỗ trong khống chế bên ngoài xác rùa đen nói tóm lại. Lý Diệu hiện tại, muốn làm cho miếng đạn tháo, luyện chế một bộ đặc thù ụ súng cùng họng pháo tạch tạch tạch. Lý Diệu biểu lộ lại một lần nữa nghiêm túc lên, đốt ngón tay phát ra bánh răng cắn hợp thanh âm, theo đầu ngón tay bên trên một miếng càn khôn giới lập lòe, hai tay của hắn bên trên, xuất hiện một bộ dùng nhu tính tinh qua nở giao thoa quấn quanh mà thành đích bao tay, tinh trong khu vực quản lý còn có màu xanh biếc chất lỏng ẩn ẩn lưu động, tinh qua nở một đường kéo dài. Đem hai tay thẳng đến vai bộ vị tất cả đều bao khỏa, giống như là một bộ tràn ngập tương lai cảm giác ánh huỳnh quang cánh tay khải. Đây là băng linh cái bao tay. Tinh trong khu vực quản lý chất lỏng là băng linh ngọc thủy, một loại tại vô luận bao nhiêu độ nhiệt độ cao trong. Đều ổn định phóng thích hàn ý thần kỳ vật chất, lợi dụng nước lạnh nguyên lý, đến cho hai tay hạ nhiệt độ. Lý Diệu cũng không thích sử dụng băng linh cái bao tay, ngại nó hội giảm xuống hai tay cảm giác. Nhưng mà tốc độ tay báo tô đến cực hạn lúc, ma sát không khí sinh ra nhiệt năng, cũng rất dễ dàng đối với lắp ráp bên trong pháp bảo tạo thành quay nhiễu, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nắm bắt cái mũi, chịu được cái này một tia yếu ớt trì trệ. Bá cỡ nhỏ tinh não kích phát ra đến màn sáng, lập tức tăng vọt đã đến hơn 150 trường, cơ hồ đem trọn gian hình phòng đều chiếm cứ được tràn đầy. Hơn 150 trường màn sáng bên trên, các loại kết cấu đồ dùng mỗi 3 giây đồng hồ một trường tốc độ nhúc nhích. Lơ lửng tại Lý Diệu chung quanh pháp bảo cấu kiện, giống như là dầu nóng trong nồi khối băng đồng dạng, lập tức bạo liệt ra đến, nhảy lên điên cuồng vũ đạo điên cuồng, cực độ điên cuồng Lý Diệu theo thần sắc mê say, đến hai mắt đỏ thẫm, đến nghiến răng nghiến lợi, như hổ đói phốc dê, đem từng kiện pháp bảo đơn nguyên hung hăng đánh tới hướng hạng nặng đào đất đạn tháo. Lực lượng to lớn, làm cho Hỏa Nghĩa Vương ra đầu run lên, không biết một giây sau. Cái này miếng đạn pháo có thể hay không trực tiếp ở chỗ này bạo tạc hắn, thật là tu chân giả sao, không phải cái nào đó yêu hoàng giả trang đấy sao? Hỏa Nghĩa Vương lại một lần nữa hỏi mình. 3 phút về sau, Lý Diệu chung quanh không còn một mảnh, cuối cùng một cái pháp bảo cấu kiện vừa đúng địa khảm vào hai cái pháp bảo đơn nguyên ở giữa đường nối chỗ, giống như là một bộ liều đồ điền lên cuối cùng một khối. Đây là như thế nào cùng dã thô bạo một bộ liều đồ, giống như là đem một chiếc tinh thạch chiến hạm dựng đứng thức bệ bắn ngược lại quay tới, đạn pháo đầu to hướng xuống, cùng mặt đất có nửa mét khoảng cách, bị từng vòng lộn xộn giàn giáo cố định trụ. Hoàn toàn thay đổi độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa ghé vào đạn pháo phần đuôi, giáp sát hoàn toàn sốc lên, dựa vào mấy trăm căn tinh ti cùng đạn pháo tiếp nhận lại với nhau. Vì để cho đạn pháo đạt được đầy đủ sơ tốc độ, Lý Diệu tại đạn pháo phía dưới trên mặt đất cài đặt một vòng tinh thạch qua bom, đương chọn bộ đào đất hệ thống bị kích hoạt về sau. Cái này vòng tinh thạch qua bom người sáng lập hội trước đem tầng này sàn gác tạc xuyên, cho đạn pháo tranh thủ hơn 10 thước khoảng cách. Làm Lý Diệu kéo sắp đốt trọi băng linh cái bao tay, cảm thấy mỹ mãn địa nhìn xem tác phẩm của mình. Hắn dùng cỡ nhỏ tinh não bên trên tinh nhãn, răng rắc, đem cái này tổ hợp thức pháp bảo toàn cảnh vỗ xuống. Đợi trở lại tinh diệu liên bang, có linh vong địa phương, đem ảnh chụp chia Giang Thiếu Dương nhìn xem, cho hắn biết, hắn luyện chế pháp bảo nguyên lai còn có như vậy công dụng, hắn nhất định sẽ rất hưng phấn. A, Lý Diệu thầm suy nghĩ lấy. Hỏa Nghĩa Vương há to miệng, suy tư về có nên hay không nói cho vị này mới minh hiếu, hắn luyện chế pháp bảo, thật sự rất giống một đống cực lớn cất trâu. Bất quá, đương Lý Diệu nhẹ nhàng điệu đánh màn sáng, kích hoạt lên đào đất pháp bảo hệ thống về sau. Theo tầng tầng lớp lớp giàn giáo cùng ống tuyếp ở bên trong, tỏa ra từng sợi nguy hiểm màu đỏ sậm huyền quang, nhưng lại cho cái này đống cất châu phủ thêm một tầng sâm lanh hàn ý, tràn đầy khắc thường bạo lực mỹ cảm. Hỏa Nghĩa Vương, thực lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? Lý Diệu nhìn lướt qua, phát hiện Hỏa Nghĩa Vương vết thương trên người, tất cả đều khép lại dô ý. Hỏa Nghĩa Vương hừ lạnh một tiếng, có lẽ là vừa rồi liên tiếp kinh hãi gần chết, làm hắn cảm thấy khí thế của mình có chút bị áp chế. Giờ phút này, hắn quái mắt trợn lên, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra liên tiếp huyết đều giống như họ tọt thanh âm, khéo rũ tay chân cùng thân thể một lần nữa bành trướng, tuyến hạt thể điên cuồng tiêu đốt, từng sợi. Yêu khí kích động mà ra, đem bốn phía không khí vặn mẹo, tạo thành nguyên một đám ngũ thải ban lan tuyển qua. Uống Hỏa Nghĩa Vương gầm nhẹ một tiếng, hơn 10 đạo không khí tuyển qua đều xông đập lấy trên người hắn, làm hắn bị một hồi sát sương mù bao phủ. Đợi đến lúc sát sương mù tan hết lúc, xuất hiện tại Lý Diệu trước mặt hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, đã bày biện ra hoàn toàn mới hình thái. Hắn so với quá khứ Hỏa Nghĩa Vương, càng thêm thấp bé 3 phần, vốn là khoa trương màu hôn ở dê đo tờ hờ ơ mở con kiến giáp xác, tuyệt đại bộ phận đều rút về trong cơ thể, trên vai giáp, ngực, cánh tay, bụng dưới cùng hạ bộ chờ chỗ hiểm chỗ, biến thành cùng huyết nhục dung làm một thể xích sắc áo giáp. Chỉ có trên trán 2 cây râu, càng ngày càng dài, bóng ánh sáng long lanh, có chút loạn choạng. Dung mạo của hắn càng phát anh tuấn, ngoại trừ ửng đỏ sắc làn da bên ngoài, cùng tiền phong đạo cốt nhân loại cao thủ không có nửa chút bất đồng. Hiu hiu hiu, Hỏa Nghĩa Vương tay chân nhìn như không nhúc nhích, trước mặt lại xuất hiện từng đạo xé rách không khí chính là bạch quang. Hắn vây khô trên người bởi vì tế bào điên cuồng biến hóa mà 3 y tỷ hệ tờ đi ra ướt xuống dịch thể, trong lúc vui vẻ tràn đầy cứu hận, lộ ra có chút dữ tợn. Ta lựa chọn dùng sức mạnh hóa dược tề triệt để kích phát tiềm năng, tiêu hao đại lượng tánh mạng, rốt cục đem U Tuyển lao tổ thiết hạ sở hữu cổ độc, độc dịch cùng cấm chế hết thể cắn nuốt sạch rồi, thậm chí còn lợi dụng hắn cổ độc đến kích thích của ta tế bào, đã nhận được càng lực lượng cường đại. Một cái giá lớn là ở cái này đánh một trận xong hội hề hoài thật lâu, bất quá, lại không cố được như vậy rất nhiều rồi. Hiện tại ta đây, đã tạm thời khôi phục yêu hoàng cảnh giới, ít nhất có thể kiên. Chỉ đến, từ nơi này giết đi ra ngoài U Tuyển, đã cả kiện sự tình đều là từ năm đó hai người chúng ta cùng một chỗ phát hiện hỗn độn đại thần động phủ mà lên, vậy hãy để cho chúng ta đến triệt để làm một cái đoạn. A, Lý Diệu thở dài nói, hôm nay trước khi, ta cho tới bây giờ không muốn qua, chính mình và Y Ma sẽ cùng một gã yêu hoàng kề vai chiến đấu, đi thôi. Hỏa Nghĩa Vương sững sờ, đi nơi nào đương nhiên là đi ra ngoài trốn một né. Lý Diệu nháy mắt con ngươi, chẳng lẽ Hỏa Nghĩa Vương muốn ở chỗ này cùng đạn pháo bạo tạc sao? Hình phòng đại môn, lại một lần mở ra. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương, không có nửa chút che giấu, nên ngang địa đi ra, hướng cả tầng lầu đường chéo đi đến. Chính vì hắn đám bọn chúng hình dáng tướng mạo quá kỳ lạ, khí thế quá lộ liễu, bộ pháp quá kiêu ngạo, bốn phía không ít ưu phủ quân cũng như đọa mộng ảo, trơ mắt xem của BNHN đi qua, cả buổi không biết phản ứng. Cái này, đây là Hỏa Nghĩa Vương trốn tới đến sao không? Không thể nào đâu, là không là địa phương nào gây ra rủi ro. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương, một bên nhàn nhã dạo chơi, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lý Diệu, đếm ngược lúc, 8, 7, 6 Hỏa Nghĩa Vương, xem ra đạo hữu đường hướng tu luyện, là so sánh thiên về tại luyện khí chi đạo rồi, chờ đến phía dưới, ngàn vạn coi chừng, có cái gì khó giải quyết địch nhân, tất cả đều giao cho ta để đối phó tốt rồi. Lý Diệu, 43 không xong Hỏa Nghĩa Vương, thì thế nào Lý Diệu, ta giống như tính toán sai rồi, vừa mới phát hiện, bạo tạc uy lực có lẽ so với ta tính toán, muốn hơi lớn một chút.